Chương 127, hệ nổ. Nơi đây chỉ là không công hải, vẫn còn không tính là không đảo. Nô tìm được rồi ở mụ cụ rổ thần lạc tâm nhãn cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác dưới, chung quanh cảnh tượng toàn bộ nhét vào ý thức hải của mình bên trong. Lan lộn lớn ổ gũ mồ trong biển ẩn tàng rồi một mảnh nhỏ thổ địa không trên đảo nhưng là không có đất đai á. Nơi đây duy nhất thổ địa chính là 400 trước mặt ở phía trên thăng kích lưu sở sông lên cái kia hơn nửa dãy a đảo. Ở chỗ này nó được xưng là A Khăn Nha Đoá, ý dụ là thánh địa ý tứ. Đồng thời cũng được xưng là thần chi đảo, chính là thần ở đảo nhỏ trực tiếp sử dụng thần lâm mù cụ rổ ba người liền xuất hiện tại liêu không đảo A Khăn Nhã Đoá bên trên Hoàng Kim đâu. Mù cụ rổ đại ca Hoàng Kim ở nơi nào người không phải nói dạ trên đảo trải rộng Hoàng Kim sao làm sao ta đều không nhìn thấy mới bước trên thổ địa. Nạ Mỹ liền lập tức nhìn chung quanh lên, nhưng là lại không nhìn thấy một điểm Hoàng Kim tung tích. Ngậy! Mù cụ rổ cũng hơi kinh ngạc. Không nên a bất quá ngược lại vừa nghĩ bây giờ cách kịch tính bắt đầu cũng thời gian không lâu. Nói cách khác hệ nổ đã bắt đầu chế tạo phương chu châm ngôn nói như vậy, Hoàng Kim cũng đã bị hệ nổ đều lấy đi. Đang ở mù cụ rổ lần nữa mở ra thần lạc tâm nhãn cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ chuẩn bị tìm kiếm hệ nổ thời điểm. Đột nhiên một đạo kinh khủng lôi quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía mù cụ rổ thần chi chế tài cũng là hệ nổ đã phát hiện mù cụ rổ người xâm lấn giả này. An hưởng lôi quả thực ghê nổ, ở quả thực năng lực tăng phúc dưới, kẻ bùn sổ cụ hạ kỷ có thể nói đến một cái có thể nói trình độ khủng bố. Toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây hệ nổ cảm giác phía dưới đối với người xâm lăng, hệ nổ có thể chắc là sẽ không chút nào nhân từ đây coi như là đối ta hoan nghênh sao ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh A, liền hỏi cũng không hỏi trực tiếp phát động công kích, hệ nổ ngươi thật vẫn cho là mình là thần sao ngươi vậy không phù hợp thực tế mộng tưởng. Liền để cho ta tới cho ngươi thân thủ nổ nát ta ghi kỳ gì mù cụ rổ trên tay phải đồng dạng lóe lên màu xanh nhạt điện mang, bất quá chói mắt trình độ muốn thắng. Quá trên bầu trời rơi xuống lôi điện giơ tay lên, thẳng tắp hướng về hạ xuống sấm sét phương hướng đánh tới ghi kỳ gì bản cũng là bởi vì cắt đứt lôi điện từ mà có tên huống hồ ở mù cụ rổ trong tay. Bên ngoài uy lực tuyệt đối chợt tăng lên gấp trăm lần không ngừng hệ nổ cái này hay là thần chi chế tài. Ở mù cụ rổ trước mặt nhất định chính là không chịu nổi một kích. Trực tiếp bị mù cụ rổ trên tay giật kỳ gì cho cắt thành tứ tán điện mang, sau đó tiêu tán ở trong thiên địa. Ta đi xử lý một chút sự tình, hai người các ngươi ở chỗ này hơi chờ ta một chút. Dứt lời, mù cụ rổ liền trực tiếp từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Mà ở chỉ một lúc, lại là xuất hiện tại một cái trong cung điện. Ở mù cụ rổ trước mặt là một cái thật dài vành hai. Phía sau con tứ diện lôi cổ, trên đầu hệ một cái đầu bạc khăn ra hỏa, không phải hệ nột thì là ai đâu 60 triệu vốn. Lôi long chứng kiến xuất hiện tại trước mặt mình mù cụ rổ, hệ nổ thần sắc không vui, trong tay hoàng kim trường đồng đánh hai vai lôi cổ một cái to lớn lôi long trong nháy mắt từ lôi cổ bên trong chui ra, gầm thét hướng mù cụ rổ phong đi, trực tiếp đem mù cụ rổ cho cắn nuốt hết. Nhìn bị lôi long cắn nuốt mù cụ rổ, hệ nổ trong thần sắc không biến hóa chút nào. Hướng mù cụ rổ loại này mạo phạm chính mình sau đó bị chính mình xử tử tên, không có một vạn cũng có 8.000, mặc dù nhưng cái này người có chút nằm ngoài dự đoán của chính mình, cư nhiên chịu đựng chính mình thần chi chế tài, hơn nữa tốc độ cư nhiên không thua chính mình thế nhưng không có quan hệ, bị lôi long trúng mục tiêu phía sau, có thể chắc là sẽ không có bất kỳ còn sống sót xác suất ta đang ở hệ nổ chuẩn bị gọi tới thần quan tới xử lý thi cốt lúc, đột nhiên một cái hí ngược thanh âm từ dần. Tiên lôi quang bên trong vang lên, nô con có loại này trình độ sao mạnh như vậy hưởng lôi quả thực bị ngươi dùng đến loại trình độ này. Thực sự là quá rác dưới A ngươi biết quả thực là sẽ khóc thầm A mù cụ rổ thân ảnh cho tới bây giờ lôi quang bên trong đi tới, trên người không có nửa điểm cháy đen, thậm chí ngay cả quần áo đều không có nửa điểm hư hao. Làm sao có thể ngươi làm sao lại không có chuyện gì hệ nổ trong mắt đồng tử trợn co rụt lại, không khỏi kinh hô. Phải biết rằng 60 triệu vôn điện áp, đừng nói là thể xác phàm tục, coi như là sắt thép cũng sẽ bị trực tiếp điện hòa tan người trước mặt này làm sao có thể chống đỡ được chính mình lôi long lại không có nửa điểm sự tình đâu ngươi rốt cuộc là người nào lẽ nào ngươi là thanh hải nhân hệ nổ mặt tâm trầm, hai mắt nhìn chòng chọc vào mù cụ rổ, chậm rãi mở miệng hỏi. Tự nhận là không trên đảo thần, quân lâm không đảo mấy năm dài hệ nổ nhưng là đã sớm quen thuộc toàn bộ không đảo. Là tuyệt đối sẽ không tồn tại có người lợi hại như thế nhìn ngươi vẫn không tính là như vậy vô tri A hệ nổ. Nhìn ế nổ mù củ rổ hơi dễ cợt mở miệng nói. Ghê tẩm thanh hải người, ngươi đến cùng có mục đích gì? Tuy là ế nổ tự đại, thế nhưng đối diện người này nhưng là trọi cứng hạ chính mình lôi long á ở ế nổ xem ra thực lực tuyệt đối là sẽ không dưới với mình. Ta nghe nói ngươi sưu tập toàn bộ dạ đảo Hoàng Kim A, chính là các ngươi xưng cái này A khăn nha đoá. Sau đó kiến tạo một con thuyền to lớn Hoàng Kim Phương Chu, ta đối với nó thật cảm thấy hứng thú. Có thể cho ta không ngủ cụ rồ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ghê tởm lại dám đánh ta Phương Chu Châm Nôn chủ ý, hề nổ trên mặt vẻ mặt giận dữ vừa hiện. Phương Chu Châm Nôn có thể là mình dùng đến tìm kiếm vô hạn đích thực vùng đất ngộng tưởng chi thuyền A, làm sao tại sao có thể dễ dàng tha thứ người khác mơ ước đâu. 30 triệu vốn. Lôi điểu 30 triệu vốn. Lôi thú một cái phượng hoàng hình thái lôi điểu cùng một cái lang thú hình thái lôi lang. Một tả một hưu dâng trào hướng ngủ cụ rồ tập kích cắn xé đi 60 triệu vốn lôi long đều không có bất kỳ tác dụng. 30 triệu vốn lôi điểu cùng lôi thú ngươi cho rằng có thể hữu dụng không? Ngủ cụ rồ rêu cợt một cái, giơ tay lên hai quyền, trực tiếp đánh tan đánh út về phía mình lôi điện lục thức giản kỳ ạ cụ. Ác ma cường lực chân tinh thần sóng xung kích trực tiếp đánh về phía hệ nổ nguyên tố hóa ở hệ nổ siêu tuyệt kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong. Trong sát na liền cảm giác được một tia nguy hiểm. Dù muốn hay không trực tiếp phát động tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả đều cụ bị cái này một năng lực.